Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 450, ba đối ba. Cường thế trấn sát tử vong ma chim yêu thánh. Ngô Địch vừa sải bước ra, tại vị thành trên tường thành hạ xuống, không hề nghi ngờ nhận lấy trên tường thành đám người nhiệt liệt reo hò. Ngô Địch tại cùng Rơi Đình bọn người đơn giản hàn huyên vài câu về sau, hỏi thăm về Hạ Chỉ Nghiên cùng Ngô Ngày Rằm đám người tình huống. Dù sao Hạ Chỉ Nghiên là hắn mang tới, vừa nghĩ tới nàng nếu là xảy ra chuyện, Ngô Địch chính là trở nên đau đầu, không biết nên làm sao giống Hạ Hoàng đi bàn giao. Khi biết được Rơi Đình đã sớm cưỡng chế tính đem bao quát Hạ Chỉ Nghiên, Đinh Tuyết Tinh ở bên trong thế hệ trẻ tuổi thông qua duy nhất một lần truyền tống cơ hội đưa ra vị thành, bây giờ nên tại 3000 dặm có hơn đường ra Thiên Mã nông trường thời điểm, Ngô Địch mới thở phào nhẹ nhõm, nhắc nhở Rơi Đình nhất định đem Hạ Chỉ Nghiên đóng gói đưa về đô thành. Cũng đúng lúc này, bị Rơi Đình xưng là Càn Lão Tăng Thương lão giả hấp tấp trở về, mang đến mặt khác một tin tức, tăng ngoài thành có vô thượng đại chiến khai triển, đối phương yêu thánh không chỉ một. Nghe nói tin tức này, Ngô Địch đương nhiên sẽ không đang dưới trướng đến uống một ngụm trà, đang hỏi rõ địa điểm về sau lập tức xé mở hư không, cực tốc ghé qua mà qua. Đối với yêu thánh tứ ngược đô thành sự tình, Ngô Địch tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không biết được. Chỉ bất quá liền xem như hắn muốn giết gà dọa khỉ cũng phải trước gặp gỡ đối phương. Lần này tử vong ma chim là Ngô Địch từ khế ước sách cổ bên trên chim loan quân chủ tử vong từ đó biết được, nếu là lúc ấy Ngô Địch bỏ qua khế ước sách cổ bên trên biến hóa, chờ đợi lấy vị thành cũng chỉ có hủy diệt một đường. Loại kết quả này để Ngô Địch hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cho nên hắn bức thiết cần một trận thậm chí mấy trận đại thắng trấn nhiếp vạn yêu thú tộc, đem quân chủ phương diện đối kháng trực tiếp tăng lên thành cấp bậc thánh nhân quyết đấu đỉnh cao. Tang Thành là tọa lạc ở Thanh Sơn Thành cùng Gia Dự Quan ở giữa một tòa thành thị to lớn, là gần với tứ đại hùng quan thê đội thứ hai thành thị, phòng giữ lực cường đại. Ngay tại lúc hôm nay, Tang Thành lại là gặp phải xây thành đến nay vì số không nhiều trọng đại khảo nghiệm. Hai tôn tràn ngập yêu thánh khí tức vô thượng tồn tại đồng thời giáng lâm. Xà yêu thánh, nếu là hiển hóa nguyên hình, thân thể có thể đạt tới mấy ngàn mét, trên dưới quanh người che kín thất thải sắc lân phiến. Cõng lên tới gần thượng đoạn vị trí thì mọc ra một đôi rộng lớn cánh. Ngoài ra còn có một thân mang áo tím yêu dị nam tử, từ cách xa đường chân trời chậm rãi mà đi, mỗi một bước bước ra đều có không gian trùng điệp hiện tượng. Nhìn như cách còn rất xa, nhưng là trong nháy mắt chính là đã thánh lâm dưới thành. Một trưởng vỗ ra, lập tức tăng ngoài thành tầng mấy chục phòng ngự màn sáng trong nháy mắt vỡ tan, không được mảy may ngăn cản chi lực. Vù vù từ đô thành phương hướng truyền đến hai đạo hoàng kim quang mang. Tang Thành bên trong hai tên tản ra mục nát chi khí lão giả tại thời khắc này cực điểm thăng hoa. Quay về đỉnh phong, thân mang chiến giáp, lên trời mà chiến, cùng kinh khủng, xà yêu thánh lớn đánh nhau. Chói mắt huyết quang ở trên bầu trời bùng lên. Hai đại chiến thần cho dù đem tự thân tăng lên đến cực hạn, lại mượn nhờ hoàng kim chiến giáp trợ lực đạt tới bán thánh cấp độ, lại cũng chỉ có thể dây dưa. Xà yêu thánh nhất thời không thể địch nổi, ngay tại hai đại chiến thần cuối cùng một kích hóa thành một mảnh chói lọi quang vũ thời điểm, một cây màu xanh nhạt bố lăng vượt ngang không biết nhiều ít khoảng cách, ấp ủ đã lâu thánh có thể bộc phát ra, đem hai đại yêu thánh đẩy ra Tang Thành ngoài vạn dặm. Vèo, thanh lăng có linh chủ động đối đầu rắn quân chủ, lấy ngàn vạn nhu chi lực khắc chế xà yêu thánh, cuối cùng đem tầng tầng quấn quanh, từ cái đuôi đến hai cánh sau đó là đầu tất cả đều bao khỏa ở bên trong. Như là xác ướp, áo tím thiên yêu chồn thánh nhíu nhíu mày, sát na lướt ngang 300 dặm, tránh thoát một cánh tay ngọc nhỏ dài đánh ra. Ngay sau đó rượu nếp thân hình từ trong hư không hiển hiện. Mộc mạc màu xanh váy sam theo gió lay động, trên trán có mồ hôi hiển hiện. Nếu như đồ tể không có tới, khuyên ngươi vẫn là từ bỏ tòa thành thị này. Thiên yêu chồn thánh chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, xoẹt. Cũng ngay lúc đó, vậy sẽ rắn quân chủ bao khỏa như là xác ướp thanh lăng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Xà yêu thánh thoát khốn, căm tức nhìn rượu nếp, một đôi dựng thẳng đồng bên trong tản ra mãnh liệt xâm lược tính. Rượu nếp có chút nhíu mày, chỉ một ngón tay, lập tức đầy trời nát lăng tại rượu nếp trước người ngưng tụ. Một lần nữa về mà vì một, oanh, từ thánh cấp khác đại chiến triển khai, rượu nếp lấy một địch hai, cho thấy cùng nó ôn nhu bề ngoài chỗ khác biệt bá đạo. Nhưng mà lại còn là còn thiếu rất nhiều, bởi vì rượu nếp đạo không giống đồ tể như vậy am hiểu công phạt. Càng thêm chí mạng là rượu nếp đạo cũng không hoàn mỹ. Lúc trước tấn thăng từ thánh thời điểm xuất hiện sai lầm. Mặc dù trước mắt có thể cùng hai đại yêu thánh ngang hàng, nhưng lại không cách nào cầm xuống hai người. Thậm chí cứ thế mãi sẽ xuất hiện biến cố cùng ngoài ý muốn. Ba người ở giữa chiến trường không ngừng lướt ngang, thẳng đánh đất nứt mây băng. Tại bọn hắn quanh người, có nham tương phun trào, sóng biển ngút trời chờ dị tượng sinh ra. Chợt lại là bị đâm mục đích thánh quang che giấu. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhìn đi tới đường chân trời cuối cùng, lại một cỗ ngút trời từ thánh chi quang bộc phát. Kia là một con to lớn con nhện mặt người, lại là một tôn yêu thánh. Mà giờ khắc này tại cùng con nhện mặt người yêu thánh quyết đấu chính là hai tên nhân loại cường giả. Đào quang kiếm ảnh, giao thoa không ngừng, chém vào tại con nhện mặt người yêu thánh trên thân. Bộc phát ra kinh khủng uy năng, để yêu thánh cấp con nhện mặt người đều là không thể không nghiêm túc mà đối đãi. Hiển nhiên, đối diện chiến trường hai chọi một cũng là chú ý tới rượu nếp bên này một đối hai. Đao thần Đoạn Thuần Dương cùng Sở Thiên Kiêu liếc nhau, nhẹ gật đầu, sau đó toàn lực bộc phát. Đồng dạng rượu nếp cũng là toàn lực xuất thủ, muốn đem song phương chiến trường kéo xa một chút, các đánh các. Nếu để cho ba tôn yêu thánh liên hợp lại cùng nhau, như vậy tính uy hiếp đem tăng lên mấy lần. Sở Thiên Kiêu cùng Đoạn Thuần Dương hai người liên thủ hiện tại có thể miễn cưỡng chống đỡ yêu thánh cấp con nhện mặt người. Nhưng là nếu như một bên còn có hai tên yêu thánh, bọn hắn tuyệt đối không cách nào lại phân ra mặt khác tâm thần đi đối kháng. Đối với điểm này, tam đại yêu thánh tự nhiên cũng rõ ràng. Cuối cùng hai nơi chiến trường còn là không thể tránh né hợp lại làm một. Mặc dù đồng dạng là ba cặp ba, nhưng là tình huống lại là bị tới cực điểm. Sở tiểu tử, rượu nếp im lặng nhìn xem Sở Thiên Kiêu. Chợt tiếng nói nhất truyền, nói, tiến bộ cũng không nhỏ. Liền là mỗi lần đều cho người ta gây phiền toái thói quen vẫn còn. Dạng này không tốt, rượu nếp tiền bối, Sở Thiên Kiêu cười khổ một tiếng. Tình huống trước mắt cũng không phải hắn cố ý hành động. Thật sự là bởi vì trùng hợp. Sở Thiên Kiêu mở ra đường hầm hư không. Từ ngắn nhất con đường về Đông Thương. Ai ngờ mới vừa xuất hiện chính là bên trong lớn màu. Đụng phải yêu thánh cấp con nhện mặt người. Lâm vào khổ chiến. Về sau lại trên đường gặp được Đoạn Thuần Dương. Hai người liên dưới tay mới rốt cục chậm rãi đem chiến cuộc phát bình. Một đường đại chiến. Không cẩn thận liền đi tới nơi này. Tiền bối, Đoạn Thuần Dương chật vật nuốt nuốt nước miếng một cái. Cho dù kiệt ngạo như hắn, tại chính thức thánh nhân, còn lại là một cái mỹ nữ thánh nhân trước mặt cũng phách lối không nổi. Rượu nếp trên mặt lộ ra một tia vi diệu nụ cười. Ngón tay tại chỗ mi tâm một điểm. Sau một khắc một tôn thanh đồng đại đỉnh từ mi tâm của nàng dẫn dắt mà ra. Trên vách đỉnh khắc đầy hoa điểu trùng ngư, sinh linh vạn vật, chính là tại thời cổ liền giàu có nổi danh vạn vật đỉnh. Hai người các ngươi tiểu tử, mang theo cái đỉnh này, lôi kéo các ngươi nhện, càng xa càng tốt, rượu nếp nói. Sở Thiên Kiêu hai người kết quả vạn vật đỉnh, cười khổ lắc đầu, bây giờ cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Hôm nay vận khí thực là không tồi. Duy nhất một lần đồ sát nhân tộc ba đại cường giả. Chắc hẳn Đông Thương đại môn tự sụp đổ đi. Đối diện, xà yêu thánh mở miệng. Một đối một, bọn hắn đánh không lại rượu nếp. Nhưng là bây giờ ba cặp ba. Bọn hắn mới là chiếm hết ưu thế một phương. Ngay tại tam đại yêu thánh nghĩ như vậy. Rượu nếp ba người cũng nghĩ như vậy thời điểm. Bỗng nhiên tại áo tím thiên yêu trồn thánh quanh người. Một cái nắm đấm như cùng một chuôi đao nhọn. Đâm phá không gian. Rơi vào không phát giác gì thiên yêu trồn thánh bên cạnh trên lưng. Kinh khủng xoắn ốc kình uy năng bộc phát. Thiên yêu trồn thánh thánh cấp nhục thân tại thời khắc này phát ra rợn người kết âm thanh. Chợt quỷ dị vặn vẹo lên bay ngược. Xả yêu thánh theo bản năng đi ngăn cản. Kết quả lại là bị ngay tiếp theo cùng nhau xoay tròn lấy bay ngược ra trăm ngàn dặm. Chói mắt thánh máu vẩy xuống. Đem đại địa thiêu đốt cảnh hoang tàn khắp nơi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.